Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1474, mười mấy gốc. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ chết tiệt, Vũ Triệt nhìn Tô Hàn cùng Lạc Ngưng bóng lưng, vẻ mặt khí xanh mét, nắm đấm nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói. Không quan trọng một cái phàm cảnh, vậy mà cũng dám cùng ta Vũ Triệt đoạt nữ nhân. Ai, Phó Đoàn trưởng Vương Thùy hiển nhiên là thấy được Vũ Triệt biểu lộ, trong lòng than nhẹ một tiếng. Âm thầm lắc đầu. Hồng nhan họa thủy a, bất quá tuy nói như thế nghĩ, nhưng kỳ thật Vương Thùy cũng có chút không rõ, đến cùng là bởi vì cái gì, nhường Lạc Ngưng thái độ đối với Tô Hàn, phát sinh to lớn như thế chuyển biến. Phía trước, Lạc Ngưng lanh lợi đi lại, theo hai người nói chuyện với nhau bên trong, Tô Hàn biết được, Lạc Ngưng là thiên sơn tinh bản thổ người, mà không phải phi thăng lên tới. Kỳ thật Tô Hàn cũng sớm đã đoán được, nếu là phi thăng lên đến từ người, tâm cơ tuyệt đối sẽ không như Lạc Ngưng như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cho dù là so ra kém Tô Hàn, nhưng cũng muốn so với bình thường người mạnh rất nhiều. Ta nhớ tới nơi nào có độc vụ hoa, Lạc Ngưng bỗng nhiên bắt lấy Tô Hàn cánh tay, lay động nói. Nếu không phải là đi đến nơi này, ta còn nghĩ không ra, nơi đây chúng ta tại hơn 30 năm trước đã tới, trách không được cảm giác có chút quen thuộc, nếu là không có người hái thoại. Vậy liền tại cách chúng ta càng có 3.000 dặm phía trước, liền có độc vụ hoa, hơn nữa còn không phải một gốc, có tới mười mấy gốc. Thật, Tô Hàn nhãn tình sáng lên, mười mấy gốc, cũng là có thể tiết kiệm không ít linh tinh a. Này độc vụ hoa ủng có kịch độc, có thể sống sót thời gian, lại là không xuống vạn năm, tại bình thường đan sư trong mắt, vật này cái gì dùng đều không có, nhưng tại Tô Hàn trong mắt, như thế một gốc độc vụ hoa. Lại là có thể so với mấy chục vạn linh tinh. Trên vạn năm, độc vụ hoa hấp thu linh khí không biết bao nhiêu, nhất là tại yêu hải tinh này chủng linh khí cực kỳ nồng nặc địa phương. Như thật sự có mười mấy gốc, cái kia Tô Hàn tu vi võ đạo à, chắc chắn có khả năng mượn đột phá này. Đương nhiên là thật, ta mới sẽ không gạt ngươi chứ. Lạc Ngưng cười nói, vậy chúng ta đi nhìn một chút. Được, hai người cấp tốc tiến lên, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc. Nhường sau lưng Vũ Triệt vẻ mặt càng thêm khó coi. 3.000 dặm lộ trình, đối với không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào Tô Hàn cùng Lạc Ngưng tới nói, vẻn vẹn không đến 10 phút, liền đã đạt tới. Nơi này là một cái sơn cốc nhỏ, tại sơn cốc nhỏ này bốn phía, tràn ngập nồng đậm khói đen. Làm Tô Hàn thấy này khói đen nháy mắt, con mắt lập tức sáng choang. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên là trong nháy mắt liền hiểu rõ, Lạc Ngưng không có lừa hắn. Mà hắn cũng thấy rõ, tại sơn cốc kia chính trung tâm, trọn vẹn mười mấy gốc toàn thân độc vụ đen nhánh hoa, đang ở sinh trường. Này mười mấy gốc độc vụ hoa hình dạng, so với trước Tô Hàn chỗ đã thấy hai gốc đều cao lớn hơn, có thể so với nửa người lớn nhỏ, Tô Hàn suy đoán, hắn tuổi tác ít nhất cũng vượt qua 2 vạn năm. Quả nhiên còn ở nơi này, Lạc Ngưng cũng là cao hứng nói, ta liền biết, chắc chắn sẽ không có người động này chút độc vụ hoa, đối bọn hắn tới nói. Tránh né cũng không kịp, làm sao lại tới ngắt lấy đâu. Đi, cùng ta xuống. Tô Hàn bắt lấy Lạc Ngưng trắng nõn bàn tay mềm mại, thân ảnh lóe lên, trực tiếp tiến nhập sơn cốc. Tô Hàn, Lạc Ngưng, các ngươi dừng lại. Vương Thùy đám người từ phía sau theo tới, la lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới kia đều là độc vụ hoa, ủng có kịch độc, có thể đem hóa linh cảnh đều ăn mòn trở thành hư vô. Các ngươi hạ đi muốn chết phải không? Hừ, Tô Hàn, ngươi muốn chết liền chính mình đi chết, bị mang theo Lạc Ngưng. Vũ Triệt cũng là hừ lạnh nói, không sao, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lạc Ngưng hướng phía đám người ngoắc, các ngươi, Vương Thùy còn dự định nói cái gì, có thể hai người lại là đã tiến nhập khói đen bên trong, lại muốn ngăn trở, đã không còn kịp rồi. Đáng chết Tô Hàn, Vũ Triệt tức giận quát. Nếu là Lạc Ngưng có cái gì sơ suất, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, võ sư huynh yên tâm chính là. Thanh âm nhàn nhạt, theo giữa sơn cốc truyền đến, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe oanh một tiếng, thao thiên khói đen, từ trong sơn cốc ở trong lan tràn ra, trong nháy mắt đem Vương Thùy chờ tầm mắt của người che chắn, triệt để thấy không rõ Tô Hàn cùng Lạc Ngưng thân ảnh. Chuyện này, tất cả mọi người là biến sắc. Bọn hắn thế nhưng là phụ mệnh mang theo Tô Hàn đến rèn luyện, nhờ vào đó bảo hộ Tô Hàn, có thể hiện ở loại tình huống này làm sao bây giờ. chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn đi theo đi xuống chịu chết hay sao? Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, có người phẫn nộ hừ lạnh, mà tại lúc này khói đen bên trong, Lạc Ngưng khuôn mặt cũng là có chút khẩn trương. Tuy nói nàng tin tưởng Tô Hàn, mà lại trước đó cũng chứng kiến Tô Hàn thủ đoạn, nhưng giờ phút này loại khói đen độ dày đặc, lại là vượt ra khỏi trước đó rất rất nhiều, thậm chí độc kia sương mù mùi tanh, nàng đều có thể rõ ràng ngửi được. Tô Hàn, chúng ta sẽ không treo ở nơi này đi, Lạc Ngưng lo lắng nói. Yên tâm, Tô Hàn trong mắt lấp lánh hào quang, hắn bàn tay trong lúc huy động, có vô số phù văn, nháy mắt hiện hiện ra, tất cả đều khắc sâu vào cái kia khói đen ở trong. Soạt, tại những phù văn này dung nhập về sau, cái kia khói đen lập tức sôi trào, thậm chí cái kia mười mấy gốc độc vụ hoa, đều có hào quang hiện hiện. Hấp thu, Tô Hàn bỗng nhiên nói, Lạc Ngưng do dự một chút, nhưng cuối cùng không có chống đỡ dụ hoặc công pháp vận chuyển, thôn phệ chi lực tràn ngập ra. Mà tại nàng lưỡng lự nháy mắt, Tô Hàn Long Linh Đế Thuật đã triệt để bày ra, đầu của nó đỉnh cái kia vòng xoáy khổng lồ xuất hiện lần nữa, tựa như thôn tính, vô tận khói đen, theo cái kia vòng xoáy, tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể. Theo này chút khói đen dung nhập, Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được, hắn tu vi võ đạo, đang nhanh chóng gia tăng, này loại gia tăng tốc độ, so thôn phệ linh tinh tới nhanh hơn. Quả nhiên, so sánh với linh tinh, những dược liệu này ẩn chứa linh khí, chung quy vẫn là muốn nồng nặc vô số. Tô Hàn tự lẩm bẩm, giống như là đan dược và linh tinh chi ở giữa chênh lệch, vì sao dùng 10 cái linh tinh luyện chế ra tới đan dược, lại có thể bán 100 viên linh tinh. Chính là bởi vì đan sư đem dược liệu ở trong hết thảy linh khí, đều dùng một loại thủ đoạn đặc thù, triệt để chuyển hóa, lại vô cùng tinh khiết, dẫn đến hiệu quả của đan dược tăng lên dữ dội. Mà so sánh với đan dược, linh tinh ở trong linh khí liền hỗn tạp rất nhiều, cùng đan dược chênh lệch rất xa. Tương đối mà nói, dược liệu bản thân chỗ có linh khí, cũng so linh tinh nồng nặc rất rất nhiều, nhưng trực tiếp thôn phệ dược liệu, lại có chút lãng phí, cho nên trên cơ bản, đạt được dược liệu người, nếu là đan sư, liền sẽ lấy ra luyện đan, nếu không phải đan sư, vậy liền bán cho đan sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn, ta muốn. Vào thời khắc này, Lạc Ngưng thanh âm truyền đến, không đợi Tô Hàn mở miệng, liền có một đạo nổ vang, bỗng nhiên theo Lạc Ngưng thân bên trên truyền ra. Oanh, này nổ vang bao phủ bốn phía, đem những cái kia khói đen đều thổi tản ra một chút. Ta muốn đột phá, cho đến giờ phút này, Lạc Ngưng lời nói tiếp theo, mới vừa nói ra. Tô Hàn bạch nhãn mãnh liệt đảo, ngươi muốn em gái ngươi a. Người không biết còn tưởng rằng ngươi mẹ nó muốn cái gì đây. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.